Tổng tài hỏi vợ, bánh bao làm mai. Daddy tổng tài, chương 688. Góc truyện audio.com, bọn họ đều là cao thủ máy tính, kể cả xâm nhập vào các trang mạng lớn cũng không tốn sức gì, nhưng cô ta bắt buộc không được để bọn họ nhanh chóng tìm ra cô ta. Trên tay bọn họ có vũ khí nguy hiểm, mà cô ta không có gì cả, nên không phải lúc trực tiếp đối đầu. Phủ Tổng thống, Tịch Phong Hàn cầm ly cà phê, nhìn về hướng xa xa, trong đầu của anh ta chỉ toàn là những lời tối qua Hòa Hòa nói, anh ta không tin những gì cô ta nói là thật lòng của bản thân, giờ phút này, anh ta đang hồi tưởng lại cô ta hình như đang cố tình ép anh ta rời khỏi. Khi anh ta hôn cô ta, phản ứng của cô ta nên không thể lừa dối được anh ta, trong lòng cô ta là có thích anh ta, thậm chí cô ta khát vọng anh ta. Tại sao cô ta bỗng nhiên trở nên khác lại như vậy? Lẽ nào cô ta ý thức được việc gì sẽ xảy ra, cộng thêm gần đây anh ta nhận được thông tin động tĩnh trong tổ chức cũ của cô ta, có phải cô ta cũng đã dự cảm được điều gì? Cho nên, đã cố gắng đẩy anh ta ra, đẩy xa. Tối qua khi anh ta xuất hiện, cô ta rõ ràng là sợ, mà khi anh ta đi vén màn cửa sổ, cô ta vô cùng tức giận đã khóa tay của anh ta. Tịch Phong Hàn càng nghĩ càng thấy lời nói tối qua của cô ta chỉ là lời nói tức giận. Tịch Phong Hàn thở dài nhẹ một hơi, tối qua anh ta lạnh lùng rời đi có phải cũng đã làm tổn thương cô ta chăng? Tịch Phong Hàn nghĩ đi nghĩ lại, anh ta cầm điện thoại lên, bấm số điện thoại mới của cô ta mà anh ta vừa mới lưu lại, anh ta do dự một lúc rồi bấm gọi. Hỏa Hỏa đang vừa vào trong một chiếc xe taxi, thì nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, cô ta cầm điện thoại lên xem, dãy số điện thoại này làm cho lòng của cô ta lập tức căng thẳng, anh ta tại sao lại gọi điện cho cô ta? Chấm, alo, Hỏa Hỏa vẫn ấn nghe, em ở đâu, anh muốn gặp em, giọng nói trầm thấp mong manh của Tịch Phong Hàn không có gì là tức giận gì. Hỏa Hỏa nhéo nhéo lông mày, lẽ nào tối qua cô ta nói những lời đó, vẫn chưa đủ khó nghe sao? Tại sao anh ta còn muốn gặp cô ta? Chấm, xin lỗi, tôi không có thời gian, lần sau đừng làm phiền tôi nữa. Hỏa Hỏa làm bộ với một giọng lạnh nhạt. Hỏa Hỏa, Tịch Phong Hàn có chút sốt ruột gọi tên cô ta, anh biết tối qua em nói những lời đó đều là những lời nói tức giận, anh sẽ không để bụng đâu. Hỏa Hỏa nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ hồ không lý do, cô ta cắn vào môi nói, tôi nói không phải những lời nói tức giận mà là sự thật. Anh đừng lôi thôi nhiều việc nữa. Em ở đâu, không thể tiết lộ, Tịch Phong Hàn nghe được, giọng nói lạnh nhạt của cô ta, anh ta trầm thấp cười lên, em nghĩ rằng anh không tìm được em sao? Hỏa Hỏa trong nháy mắt bị hù dọa vội nói một tiếng, anh đừng tìm tôi. Tôi không muốn nhìn thấy anh. Hỏa Hỏa, em rốt cuộc ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Tịch Phong Hàn nghe được sự lo âu trong giọng nói của cô ta, trong lòng anh ta cũng căng thẳng theo. Không liên quan gì đến anh, đừng có gọi điện thoại cho tôi nữa. Nói xong, Hỏa Hỏa vội vàng cúp điện thoại. Hỏa Hỏa, Tịch Phong Hàn ở chỗ này khẽ gọi một tiếng, nắm chặt điện thoại, anh ta ấn đường dây nội bộ, hướng Trì Dương gầm nhẹ một tiếng, Trì Dương, đến phòng làm việc của tôi. Câu nói này của anh ta, làm cho Trì Dương đang ở trong văn phòng uống cà phê, sợ đến mức chút nữa là bị cà phê đổ lên áo, anh ta đành phải từ bỏ ly cà phê vừa mới pha xong, lập tức đi vào. Trong văn phòng Tổng thống, ngài tìm tôi. Lập tức thay tôi kiểm tra vị trí hiện tại của Hỏa Hỏa, tôi không cần biết anh dùng biện pháp gì, tôi muốn lập tức phải biết cô ta đang ở đâu. Cô Hỏa Hỏa tiểu thư đã xảy ra chuyện gì vậy? Trì Dương liền hỏi một tiếng, nếu như tôi không đoán sai, thì cô ta đang gặp phải rắc rối gì đó, nhanh lên. Dạ, tôi lập tức đi kiểm tra. Trì Dương với bộ dạng tranh thủ vội vàng mở cửa đi ra. Trong tim của Tịch Phong Hàn giống như bị dây kẽm thắt chặt một tấc làm anh ta trong giờ phút này, lý trí tỉnh táo đều biến mất trong đầu đều chỉ có sự an nguy của Hỏa Hỏa. Lẽ nào cô ta bị người tổ chức cũ tìm tới? Cô ta vừa rồi rõ ràng là đang ở trên xe, chẳng lẽ cô ta trốn đi nơi nào? Cô ta vì sao phải trốn? Có người đang đuổi giết cô ta sao? Tịch Phong Hàn nắm, chặt lấy nắm đấm, hung hăng đập một cái xuống mặt bàn, giờ phút này, bản thân là Tổng thống thì thế sao? Đến cả năng lực bảo vệ chính người phụ nữ mà mình yêu mến cũng không có, anh ta chỉ cảm thấy bản thân quá bất lực. Sau khi Hỏa Hỏa cùng Tịch Phong Hàn thông qua điện thoại xong, cô ta giờ phút này, đang đi phương theo hướng núi Sơn Trang, đó là một khu nghỉ dưỡng, lấy thế núi hiểm trở làm chủ, cô ta hy vọng dựa vào điều này để thu hút đám người kia dụ tới nơi này, ở đâu người ít cũng tương đối tốt để tránh thân, cô ta chỉ ít còn có thời gian và khí lực cùng bọn hắn quần nhau mấy ngày. Hỏa Hỏa ở trong một cửa hàng tổng hợp mua vài con dao quân dụng, quốc gia này cấm bán vũ khí, chỉ có dụng cụ dao còn có thể lưu thông trên thị trường, cho nên cô ta chỉ có thể dùng dao. Vũ khí trong tổ chức là từ thị trường đen, Để chọn lựa súng đạn hiện đại, cô ta thực sự không có nắm chắc về bản thân mình và chỉ có thể liều mạng với đám kẻ thù đó, mà cô ta chỉ nhìn thấy kẻ thù có một người, cũng không biết bọn họ đợt này tới mấy người. Sau khi Tịch Phong Hàn sử dụng hết tất cả sự kiên nhẫn, Trì Dương nhanh chóng đẩy cửa đi vào, hướng anh ta báo cáo: Tịch thiếu, Hỏa Hỏa rời khỏi thành phố rồi, hiện tại định vị cô ta ở tại thành phố B, đồng thời thiết bị truyền tin hiển thị cô ta đang di chuyển, vẫn chưa thấy dừng lại. Cô ta đến đó làm gì? Tịch Phong Hàn híp mắt, cô ta ở cùng người nào? Không có, cô ta một thân một mình đi taxi. Trì Dương, tôi muốn anh từ thành phố này bám theo, nhìn xem có cái chiếc xe nào cố định theo dõi cô ta không, đặc biệt là những chiếc xe khả nghi. Tịch thiếu, nói không chừng Hỏa Hỏa tiểu thư chỉ là đi du lịch bởi vì ở gần đó lại có núi Sơn Trang. Tịch Phong Hàn cũng không có thể buông lỏng, anh ta cắn cắn răng, liên lạc lại với cục công an bên đó, xem gần nhất có hay không người khả nghi hoặc là vô cớ bị mất xe hơi, tôi cảm giác đám người tổ chức cũ của Hỏa Hỏa bắt đầu tiến vào trong nước chúng ta rồi. Trì Dương nghe xong, lập tức sắc mặt biến đổi, một sự việc hơn một năm đó, nhưng đó là trực tiếp uy hiếp an toàn tính mạng của anh ta, còn sự việc này, bắt buộc lại phải dồn sức lực như vậy để xuất kích. Tịch thiếu, chuyện này nhất định phải liên hợp với lính đặc nhiệm để cùng nhau hành động. Được, tôi sẽ đích thân gọi điện thoại cho Bộ Quốc phòng bên đó, anh trước tiên thực hiện việc theo bám theo Hỏa Hỏa đi, có bất kỳ tình hình gì ngay lập báo cáo cho tôi. Vâng, Trì Dương lập tức rời đi. Tịch Phong Hàn thở một hơi nhẹ, cô ta thực sự chỉ là đi du lịch. Hẳn không có đơn giản như vậy. Tịch Phong Hàn sau đó gọi điện thoại cho Bộ Quốc phòng bên đó, tăng cường việc kiểm tra cửa khẩu nghiêm ngặt, cũng đem danh sách và thành viên của tổ chức gửi qua đó. Đối với hành vi uy hiếp an toàn tính mạng của Tổng thống là rất xem trọng, nên ngay lập tức triển khai các biện pháp công việc điều tra ở cửa khẩu. Nhưng mà chuyện này, đối với Hỏa Hỏa mà nói, lại là nước xa không cứu được lửa gần, người của tổ chức cũ của cô ta đã truy lùng được của cô ta. Sở Nhan ôm một bộ tài liệu đi tới, nhìn người đàn ông ngồi trên ghế với khuôn mặt đóng băng, cô ta quan tâm nói một tiếng, ngài Tổng thống, đã xảy ra chuyện gì vậy? Tịch Phong Hàn ngẩng đầu, nhìn vào cách ăn mặc trang phục của Sở Nhan, lại làm anh có chút run lên mấy giây. Nhìn sơ qua trên người của Sở Nhan thực sự có thể nhìn thấy có chút tương đồng với Hỏa Hỏa, hẳn là rất nhớ người phụ nữ đó rồi. Cho nên khi Sở Nhan đi vào, anh ta có chút thẫn thờ mấy giây. Sở Nhan phát giác được điều đó, má phấn nhàn nhạt có chút kiều mị, đồng thời cô ta cũng có chút mừng thầm. Ngài Tổng thống lẽ nào có ý tứ với cô ta? Chấm, cách chương.